Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1428, đừng lấy con làm cái cớ tái hôn của ba. Góc truyện audio.com. Vừa nói xong Lộ Hướng Đông đã lập tức hối hận. Hắn thật muốn đánh cho mình một cái. Đầu óc nghĩ gì thế chứ? Sao có thể hỏi con trai vấn đề này? Hắn vội vã giải thích. Tiểu Triệt ý ba là, bình thường trong nhà quá quạnh quẽ. Ba thấy một mình con ở nhà, chắc chắn rất cô đơn. Thế nên, ba muốn bình thường lúc ba không ở nhà, có người ở nhà chăm sóc con, lo lắng cho con. Lộ Tu Triệt cười lạnh, sớm đã không cần nữa rồi. Lộ Hướng Đông sửng sốt, câu này là ý gì chứ? Lộ Tu Triệt châm chọc, muốn tìm người chăm sóc con, sớm đã không cần nữa rồi. Lúc con còn nhỏ cần người chăm sóc, ba không tìm, bây giờ con đã không còn là đứa trẻ cần có người đút cơm, cần có người dỗ dành mới có thể ngủ nữa. Ba lại nói với con, tìm người về chăm sóc con. Lúc nói ra câu này, ba không cảm thấy buồn cười sao? Lộ Hướng Đông vốn còn muốn nói thêm với con trai vài câu, nhưng không ngờ vừa nói một câu đã khiến con trai không vui. Ngược lại càng giận hắn thêm. Lộ Hướng Đông vô cùng hối hận. Hắn đúng là rảnh rỗi nói chuyện này làm gì chứ? Con trai ba không phải có ý này. Chỉ là ba nghĩ. Lộ Tu Triệt ngắt lời hắn. Ba muốn lấy ai? Muốn lấy mấy người không liên quan đến con. Đừng lấy con ra làm cái cớ để ba tái hôn. Con buồn ngủ lắm, ngày mai còn phải đi học. Con ngủ trước đây. Cửa phòng đóng lại, Lộ Hướng Đông vẻ mặt ảo não. Chuyện này vốn không giống với nghĩ gì hắn tưởng tượng. Hắn thật sự muốn tìm một người có thể chăm sóc cho con trai hắn. Nhưng, Lộ Hướng Đông thở dài. Có lẽ do hắn nói quá đường đột. Chuyện này không thể nóng vội được. Phải đợi thêm đã. Hắn cũng đã rất mệt. Lại trải qua chuyện buồn phiền như thế. Tâm trạng vô cùng bực bội. Bên phía con trai lại không thể gõ cửa tiếp nữa. Thế nên, hắn chỉ đành trở về phòng của mình. Lộ Tu Triệt đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm dội từ đỉnh đầu xuống. Cậu nhắm mắt, để tránh nước rơi vào mắt. Trong lòng thầm tính, nửa cuối năm sau là cậu có thể lên lớp 9 rồi. Qua thêm một năm rưỡi nữa. Đợi khi cậu lên trung học phổ thông, sẽ có thể vào ký túc xá của trường ở sau này. Dù cho ba cậu có kết hôn, cậu cũng có thể không cần thường xuyên trở về. Ngày thứ hai, Lộ Tu Triệt vẫn dậy từ rất sớm. Còn chưa đến 6 giờ đã tỉnh dậy. Rửa mặt xong xuống nhà chạy bộ. Cũng vừa đúng 6 giờ. Từ ngày cùng Nhạc Thính Phong chạy bộ một tiếng. Bây giờ mỗi buổi sáng Lộ Tu Triệt đều kiên trì chạy một tiếng. Tuy rất vất vả, nhưng cậu nghĩ, thần tượng của mình chú Du, mỗi ngày chạy một tiếng cũng không hề mệt mỏi. Lợi hại như thế, cậu không thể chạy được như thế. Nhưng một tiếng này vẫn phải tiếp tục kiên trì. Lộ Tu Triệt cũng chính vì động lực này, nên cố gắng chạy một tiếng. Sau khi trở về cả bộ đồ thể thao đều ướt đẫm. Cậu mệt đến thở hồng hộc, nhưng so với lần đầu tiên đã khá hơn một chút rồi. Lúc Lộ Tu Triệt trở về vừa đúng 7 giờ, ba cậu vẫn còn chưa dậy. Cậu tắm rửa xong thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Đợi cậu ăn xong đang chuẩn bị đi, Lộ Hướng Đông mới dậy. Lộ Hướng Đông nói, con trai, mỗi ngày con đều dậy sớm như thế, sức khỏe sẽ chịu không nổi đâu. Lộ Tu Triệt không nhìn hắn, khoác ba lô lên, con rất khỏe, bây giờ sức khỏe đã khá hơn trước đây rất nhiều rồi. Con đi trước đây, Lộ Tu Triệt nói xong, rời đi, để lại Lộ Hướng Đông, nhìn theo bóng lưng con trai rời đi, không biết nên nói gì mới tốt. Con trai ra sức học hành, thật sự không biết là chuyện tốt thế nào. Nhưng hắn thật sự hy vọng con trai có thể giống như trước đây. Cách chương.